Thời không hỗn loạn, chương 16, cốt truyện bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19 năm sau, trên một hòn đảo nhỏ ở Đông Hải, nơi đây là quê hương anh hùng hải quân gặp một tên nhóc khoảng 15 tuổi, chân mang dép lào sỏ ngón, mặc quần sọt xanh áo khoác đỏ, trên đầu đội chiếc mũ rơm màu và ngừng, miêu tả có chút giống cột đèn giao thông đỏ vàng xanh. Chủ yếu nhất là tên nhóc này là cháu trai anh hùng hải quân Gáp, con trai nhà cách mạng Dragon và là hy vọng của Tý Hoàng Sang tóc đỏ. Hắn một chân bước lên chiếc thuyền nhỏ siêu siêu vẹo vẹo ra biển, mặt hướng bầu trời hét lớn. Ta sẽ trở thành vua hải tặc, Bắc Hải, trong cung điện. Vinsmoke Zucker quay sang nói. Reju à, lần này con vận chuyển chiến giáp của điện hạ đến cho người nhé. Lúc này, một cô gái với mái tóc màu hồng, lông mày xoăn lại như vòng xoáy, thân hình quyến rũ, gương mặt tràn đầy mỹ lệ đáp lời. Lại được gặp mặt điện hạ, con đi ngay, nói rồi Reju khép lại quyển sách trên tay chạy ra ngoài. Vinsmoke Zucker nhìn vậy lắc đầu, đúng là con gái cổ tay ngoặc ra ngoài. Từ lúc hơn 20 năm trước in giao ký ức kim loại cho hắn nghiên cứu đồng thời cho hắn có được quốc thổ của mình, không phải lênh đênh trên biển nữa. Mặc dù chưa thực hiện được bá chủ Bắc Hải nhưng mà cũng chẳng khác mấy, hiện tại Zerma 66 đã là vua không ngai của Bắc Hải. Muốn nói công lao thì không thể nào bỏ qua sự giúp đỡ của vị điện hạ này. Reju từ lúc đó cũng được hắn giải trừ khống chế gen vì để tạo quan hệ tốt hơn với in. Sau đó thì, còn hắn bị in ngoặc đi mất, đáng nói là Sanji vẫn bỏ nhà đi đúng như trong nguyên tác. Rerosa trong vương cung, phu tổng tham mưu hôm nay tại sao lại gọi ta? Đầu dây bên kia in cũng lên tiếng. Kế hoạch bắt đầu, Doflamingo ngừng cười, nghiêm túc hẳn lên. Kế hoạch này lúc 20 năm trước in đã nói cho hắn, hắn cứ ngỡ in đã quên nhưng không ngờ đến bây giờ in lại nhắc lại. Quảng cáo, được ta biết rồi tổng tham mưu. In gật đầu, cẩn thận, bên này, trong dinh thự in cũng đang hít sâu lấy. Cốt truyện bắt đầu, vậy là còn hơn 4 năm nữa cổng sẽ xuất hiện. Thời gian ở Map Wano sẽ là thời gian cổng xuất hiện, sau khi cổng xuất hiện thì thế giới sẽ tách đôi dòng thời gian với mạch truyện. Bởi vì bây giờ thế giới đã từ 2 chiều thăng lên thành 3 chiều, những tác động của tác giả sẽ không còn ảnh hưởng đến thế giới này nữa. Lúc này sẽ rất nhiều thứ khó lường xảy ra. Hiện tại quân đoàn tam tai của hắn cũng đã đến những bước huấn luyện cuối cùng. Tứ đại thiên tai của hắn cũng đã đạt đến độ cao Tứ Hoàng, Lona thì đã sớm đạt đến, nàng mới đúng nghĩa là thiên tai. Tuy nhiên Tứ Hoàng cũng không có nghĩa là ngang với đám biến thái dâu trắng, Sang, Kaido, Big Mom. Chỉ là sức mạnh bọn hắn đã vượt qua ngưỡng đại tướng, bằng với Akainu 2 năm sau trận chiến thượng đỉnh. Nhiều người nói Akainu yếu hơn Tứ Hoàng nhưng riêng In thấy không phải. Các đời nguyên soái hải quân đều là ngang ngửa Tứ Hoàng, nếu xét đại tướng thời trước là Gáp với Sengoku không nói, hai người này chắc chắn ngang Tứ Hoàng. Sengoku chuyên gia đánh với dâu trắng nếu mà yếu hơn thì đã bị đánh tàn. Gáp thì không cần nói, chắc chắn mạnh phá trần. Zephyr thì cũng chuyên gia đi nện sư tử vàng Siki, về sau vợ con chết hết mới nản lòng thoái chí thực lực giảm sút. Cho nên mới thấy đại tướng dù yếu hơn Tứ Hoàng nhưng cũng chưa chắc yếu hơn nhiều. Tứ Hoàng muốn giết đại tướng là rất khó, điển hình là trước giờ chưa đại tướng nào chết trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn trận chiến thượng đỉnh thì đám đại tướng không đánh hết sức chỉ có mỗi Akainu liều chết đánh. Dâu trắng phẫn nộ dồn hết toàn lực nhưng vẫn chỉ làm Akainu bị thương, cuối cùng là dâu trắng bị giết ngược. Aokiji thì đã từng là đi theo Gáp có thể nói là đệ tử Gáp cũng không sai, nên sẽ thả nước để ấy đi. Kizaru thì khỏi nói, nhận tiền bao nhiêu làm bao nhiêu. 8 giờ sáng đi làm 5 giờ chiều ra về, rất đúng nghĩa làm công. Tên này toàn đánh cho có chưa hề nghiêm túc, tam đại tướng chắc chắn đã thức tỉnh trái ác quỷ, thể thuật và haki cũng thuộc dạng cao cấp. Trở lại vấn đề, thú tai của hắn thì toàn bộ đều lên đại tướng, nhưng chỉ là ngang với tam đại tướng lúc mới lên chức thôi, còn khá yếu trong cùng cấp. Nhân tai thì đủ loại kỳ hoa năng lực ngược lại chiến lực hắn cũng không cầu nhiều, có thể đừng yếu quá là được ít nhất bảo vệ được bản thân. Mặc dù quân lực đã đủ quét ngang thế giới này nhưng In cũng không vui, ngược lại lo lắng nhiều hơn. Quảng cáo, chỉ như Hokage tên nhóc trên mặt trăng một phát Kinran Tenshin đã bổ đôi mặt trăng. Chưa kể đám rồng trong High School DxD, hay đám quái vật trong Dragon Ball. Tên nào tên nấy đều là diệt thế cấp độ, In vừa nghĩ đến đã đổ mồ hôi. Hắn cũng đã ra lệnh cho tam tai quân đoàn chuẩn bị khi Luffy vừa qua khỏi Lao Thao thì sẽ nhanh chóng di chuyển đến đây. Cổng sẽ mở ở Lao Thao, chậm di chuyển là bởi vì không muốn tác động đến cốt truyện. Như vậy là để hắn có thể thuận lợi lấy được thứ mình muốn. In nhìn tay trái mình, bên trên đang đeo một chiếc găng tay màu đen với hoa văn quỷ dị. Đây hắn phí rất nhiều sức lực mới có được chế tạo hơn 12 năm để chuẩn bị cho 2 năm sau. Dường như cảm ứng được cảm xúc của In, găng tay tràn ra một luồng khói đen như đang đáp lại, rất quỷ dị. Lúc này Reizu từ bên ngoài vào mang theo một chiếc dương. Điện hạ, thứ ngài cần đã tới. In nhìn sang Reizu, đưa tay ôm nàng vào lòng rồi hôn nhẹ lên môi. Nhớ ta không? Reizu trong lòng hắn giờ này mặt đã đỏ lên ngượng ngùng. In thấy vậy cũng không chọc nàng nữa, đưa tay mở ra chiếc vali, bên trong là một bộ quần áo bình thường hắn hay mặc. Áo bào màu trắng dài, các viền được thêu bằng chỉ vàng, đằng sau có hoa văn cách điệu của một bông hoa. Bên dưới có kèm theo quần trắng và đôi giày trắng cũng thêu lấy hoa văn cách điệu của bông hoa. In nhanh chóng cởi sạch đồ ra mặc nó lên. Bên cạnh Reizu nhìn thấy thì mặt càng đỏ thêm, mặc dù hai người đã từng ngủ chung nhiều lần. Nhưng dù sao nàng là con gái nên vẫn hay thẹn thùng. Sau khi mặc vào nó rất vừa vặn với In, hắn khẽ suy nghĩ một chút, bộ quần áo nhanh chóng biến thành dạng đồ phi hành ra. Bộ đồ tiêu chí của Thiên Long Nhân với chiếc bong bóng trên đầu. In lại nghĩ một chút, bộ đồ phi hành nhanh chóng biến thành một bộ giáp màu đỏ đen dữ tợn. Bộ giáp bó sát người hiện lên từng đường cơ, móng tay sắc nhọn, ở cùi trỏ và đầu gối đều có gai nhọn nhô ra, trên đầu được trùm kín mít với đôi mắt đỏ như máu, bên trên là một đôi sừng dài nhô lên như ác quỷ. Bộ giáp này dù người không biết nhìn vào cũng biết nó là sinh ra vì giết chóc, cỗ máy chém giết. In nhìn mình trong gương hài lòng gật đầu cười rồi thu lại bộ giáp biến về dạng mặc thường ngày. Đây là bộ giáp hắn chờ hơn 20 năm nay, nó khá giống với các bộ giáp của Thiên Long Nhân khác, có 3 hình thái. Tuy nhiên hắn dùng máu mình tưới nhuần nuôi dưỡng và dùng huyết thống thừa số lẫn ký ức kim loại để tạo hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng đã cho bộ giáp hắn ăn trái ác quỷ giống với bao tay và kiếm của hắn. Quảng cáo, In mặc dù không ăn được nhiều trái ác quỷ nhưng đồ vật có thể kiếp trước rất nhiều đỉnh cấp cao thủ đều như vậy. Đáng nói tới là một tên hạng năm, hắn cho bộ giáp mình ăn hệ Zoan Ensign khủng long thiết giáp nổi danh châu chó đánh không chết. In cũng là bắt chước các cao thủ đời trước, ban đầu thí nghiệm cho kiếm ăn hệ lô ra sấm sét nên mới có huyết lôi bây giờ. Bao tay thì là trái bóng đêm, đáng nói là đây là trái được đám hải tặc vớt lên từ trên biển từ một năm trước để In bắt gặp trên đường đi Gamma 66. Hắn suy đoán có lẽ là đám này không biết hàng nên về sau lưu lạc đến băng hải tặc dâu trắng rồi đến tay dâu đen. Bao tay cũng được hắn đặt cho cái tên là hắc thủ. In phát hiện sau khi hắn thức tỉnh trái ác quỷ thì máu của hắn có khả năng đồng hóa, do đó cả chiếc bao tay hay áo giáp đều có liên kết chặt chẽ với hắn. Ngoài bản thân hắn ra thì người khác sẽ không thể sử dụng. Bộ giáp này hắn tốn hơn 16 năm mới tìm được trái ác quỷ phù hợp hệ Zoan Mythical Sarasara Nomi Model Dragon. Trái này vốn dĩ nguyên tắc là Sam ăn nhưng giờ nó thành bộ giáp của In. In nhìn lại Reizu khiến nàng một trận đỏ mặt. Sau đó trong phòng vang lên từng tiếng thở gấp xen lẫn tiếng rên kiều mị. Sáng sớm thức dậy, In nhìn bên cạnh thấy Reizu vẫn còn đang ngủ do bị hắn hành hạ một đêm trời thì kéo chăn đắp lên cho nàng rồi đi ra ngoài. In mọc ra đôi cánh rơi, một đường từ dinh thự bay ra ngoài dải đất đỏ. Sau đó hắn thu cánh lại thả rơi tự do xuống biển. Quỳnh, một đợt bọt nước vang lên, In nhanh chóng dùng Gepo lặn xuống độ sâu 6.000 mét bắt đầu luyện tập thể thuật. Xung quanh các loại hải thú cá bơi qua lại liếc mắt nhìn hắn rồi chạy xa xa. Đám hải quái ở đây đã sớm quen thuộc In từ 16 năm trước lúc hắn thúc tỉnh trái ác quỷ thì huấn luyện bình thường đã không thể thỏa mãn hắn. In muốn học Vegeta với Son Goku trong Dragon Ball, 7 viên ngọc rồng, sử dụng trọng lực rèn luyện, tuy nhiên hắn không có phòng trọng lực nên đành phải lui lại lựa chọn thủy áp đến thay thế. Ban đầu chỉ là 1.000 rồi dần dần tăng lên, đến bây giờ đã là 6.000 mét. Đặc biệt là càng xuống sâu áp lực càng lớn, năng lực cũng dần dần được nới lỏng. In cảm nhận được nếu như cứ tiếp tục huấn luyện như này thì một ngày nào đó hắn sẽ thoát khỏi lời nguyền biển cả. Không bị áp chế bởi hải lâu thạch hay nước biển nữa. Không biết có phải là do hắn là con của Poseidon hay không mà biển cả nguyền rủa đối với hắn rất yếu, thậm chí có một số lúc hắn dùng được khả năng sóng âm cao tầng của mình. Cách chương.